Cũng không đợi Nhiếp Phong nói gì, cô nhìn đứa nhóc không biết lễ phép này, trừng mắt to khiến hai cha con giật mình. Nếu không phải nhờ tôi dẫn cậu thoát khỏi tay mẹ cậu, thì bây giờ cậu có thể thảnh thơi ngồi nói xấu tôi sao? Nhiếp Phong hé miệng cười, nhìn cảnh một lớn một nhỏ đang đấu khẩu thì cảm thấy thật vui vẻ. Anh tiếp tục chuyên tâm lái xe. Thật là quá vui sướng, hơn nữa lại còn rất kích thích. Dù thế nào đi nữa, cô chắc chắn Đái Kiều Nghiên sẽ tức giận đến phát điên luôn rồi. Vừa nghĩ tới cảnh Đái Kiều Nghiên buông bỏ vẻ ngoài kiều diễm mà trở nên tức giận, muốn nổi điên, thì Bạch Tuyết âm thầm cười to trong lòng. Đang ngồi thầm cười trên xe thì lúc này Bạch Tuyết mới nhìn ra bên ngoài xe và phát hiện xe không trở về nhà anh. Cô thét lên. Chúng ta đang đi đâu? Không phải anh muốn đưa Nhiếp học văn về trao cho mẹ anh sao? Đến nhà em. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu nói. Cái gì? Bạch Tuyết sợ hết hồn, thậm chí cô nhảy dựng lên, nhưng cô cũng nhanh chóng ôm đầu ngồi xuống. Hả? Anh muốn về nhà? Đúng, anh muốn đi đến nhà của em. Anh muốn bàn chuyện hôn sự của chúng ta với ba mẹ em. Nhiếp Phong bình tĩnh nói. Đã trễ như vậy mới đến bàn bạc chuyện với hai bác. Cháu thật thất lễ. Nhiếp Phong cung kính cúi đầu nói. Nhưng vì cháu không muốn tiếp tục lén lút lui tới với Bạch Tuyết mà không có sự đồng ý của hai bác. Điều đó cũng thật không tôn trọng hai bác. Vì vậy... Ba con muốn kết hôn với gì? Nhiếp Học Văn nghiêm túc nói. Ba con rất giàu có, lại đồng ý kết hôn với gì đây? Với lại dì cũng đã nhiều tuổi, nếu bỏ qua người đàn ông tốt như vậy cũng là uổng phí. Có lẽ tương lai cũng chưa chắc gặp được người đàn ông thứ hai giống ba con như vậy. Học Văn, Nhiếp Phong trợn mắt nhìn con trai. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ba Bạch bị Học Văn chọc tới nỗi cười sảng khoái, ánh mắt lóe lên ánh sáng hiền lành. Mặc dù mẹ Bạch không buồn cười chút nào nhưng cũng nhanh chóng rụ mặt xuống nói. Lúc trước không phải nói tôi đã nói, con gái tôi sẽ không kết hôn với người đã từng có vợ rồi sao? Huống chi... Vốn muốn nói huống chi, người đàn ông này cũng đã có con trai. Nhưng khi nhìn đến Nhiếp Học Văn lại đáng yêu hiểu chuyện như vậy, mẹ Bạch cũng không muốn nói tiếp. Bạch Tuyết cắn ngón tay ngồi bên cạnh không dám mở miệng chen vào. Nếu cô đắc tội với Nhiếp Phong, anh ta sẽ rút nguồn tài trợ cho gia đình Tư Hoài Dương. Nếu đắc tội với mẹ, cô chỉ có nước bị mắng té tát. Thật ra thì... Nhiếp Phong do dự một chút, giống như đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết nên nói hay không. Có việc gì cậu cứ nói, chứ nói rông dài... Mẹ Bạch không vui nói, thật ra tự trong đáy lòng bà đã muốn chấp nhận người đàn ông này làm con rể của mình rồi. Thật ra lúc chưa còn trẻ tuổi, cháu và Bạch Tuyết khó tránh khỏi động lòng, nên không thể khống chế được. Chúng cháu đã từng có mấy lần, cho nên cháu muốn kết hôn sớm một chút. Nhiếp Phong sâu sắc nói, khốn kiếp, thật là chó chết mà. Nhiếp Phong, anh nói gì thế? Bạch Tuyết há to miệng, chỉ vào Nhiếp Phong nói không ra lời. Nhiếp Học Văn cũng nháy đôi mắt ngây thơ gật đầu nói. Đúng vậy, bà ngoại, ông bà mau chóng cho ba và mẹ kết hôn thôi. Nếu không, em cháu sẽ sớm ra đời mất. Vợ chồng nhà họ Bạch nghe xong muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Cửa phòng tổng giám đốc tập đoàn PLO bị người khác dùng lực đẩy ra. Còn thư ký Trương lo lắng chạy theo kẻ đang xông vào. Đang cùng một vị trưởng phòng bàn công việc, Nhiếp Phong quay đầu nhìn về phía người hung hăng đang tiến vào kia. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Nhiếp, tôi không thể ngăn được cô ấy. Thư ký Trương áy náy nhìn cấp trên, Nhiếp Phong chỉ gật đầu một cái, cũng ra hiệu bảo vị trưởng bộ phận kia đi ra ngoài. Khi cửa phòng làm việc đóng lại, sắc mặt Nhiếp Phong cũng trầm xuống. Đái Kiều Nhu cũng lao về phía trước bàn làm việc, dùng sức vỗ hai bàn tay mình lên mặt bàn, gầm nhẹ nói. Không ngờ anh lại sai người phụ nữ kia đến bắt cóc Học Văn. Nhiếp Phong cũng đứng lên, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lùng, khiến Đái Kiều Nhu... vốn đang tức giận lại giật mình rút tay lại. Bắt cóc Học Văn sao? Anh lạnh lùng hừ một tiếng nói. Cô cũng nên cảm ơn tôi vì không mời luật sư và cảnh sát trực tiếp đi đến khách sạn VIP để bắt Học Văn đấy. Kẻo không cô lại mất thể diện vì bản thân được đăng lên trang đầu báo. Đái Kiều Nhu khẽ cắn răng phẫn hận nói. Học Văn là con trai tôi, thân là mẹ muốn giữ con mình mấy ngày mà cũng không được sao? Cô nhớ nó đến nỗi không cho nó đi học luôn sao? Hơn nữa lại không cho tôi và mẹ tôi đến thăm nó. Nhiếp Phong dùng sức đập một đấm xuống bàn khiến Đái Kiều Nhu sợ hãi lui lại hai bước. Hay là cô còn có dụng ý khác? Lần này tôi từ Pháp trở về, đầu tiên muốn mời luật sư để giành lại quyền nuôi dưỡng Học Văn. Nhiếp Phong cười lạnh nhìn Đái Kiều Nhu chậm rãi lắc đầu. Trong mắt rõ ràng thể hiện sự khinh bỉ. Râu, cô cũng đừng tự rước họa vào thân. cũng đừng ép mình đến bước đường cùng. Nếu cô muốn nhận quyền nuôi dưỡng học văn, thì 5 năm trước cô đã giành rồi, chứ cần gì phải đợi đến 5 năm sau mới tới đây để tranh giành quyền nuôi dưỡng. Nhiếp Phong đi vòng qua bàn làm việc, đi đến hướng Đái Kiều Nhu đang đứng. Còn cô cứ liên tục lùi về phía sau. Tôi biết rõ cô đang nhớ điều gì, cũng biết rõ cô nghĩ gì. Nhưng tôi khuyên cô đừng quá tham lam, tránh cho cuối cùng cũng chỉ còn hai bàn tay trắng. Đái Kiều Nhu bị khí thế lạnh lùng của Nhiếp Phong áp bức, nên cô bắt đầu lo lắng nói. Nhưng nếu anh kết hôn, anh sẽ rất nhanh có con. Đến lúc đó học văn... Học Văn chính là con tôi, cũng đã có tên trong sổ hộ tịch. Vì thế cô cũng sẽ không thắng nổi khi muốn tranh giành nó. Còn tôi sau kết hôn, tôi có con hay không cũng chưa biết được. Có lẽ tôi chỉ có mỗi Học Văn mà thôi. Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Dù thế nào thì việc này cũng không liên quan đến cô. Anh, nếu anh bảo đảm sau khi kết hôn không có con, mà con anh chỉ có Học Văn thôi, thì tôi sẽ không tranh quyền nuôi dưỡng của nó nữa. Đái Kiều Nghiên uy hiếp nói. Nếu không giữ lời hứa thì tôi sẽ mang Nhiếp Học Văn rời khỏi đây. Nhiếp Phong liếc mắt nhìn Đái Kiều Nghiên với ánh mắt chán ghét nói. Tương lai Học Văn sẽ được thừa kế di sản này, nó và cô cũng không có quan hệ gì, nên cô cũng đừng có vọng tưởng. Đái Kiều Nhu lạnh lùng cười nói. Tôi chính là mẹ Học Văn, nếu tôi không chiếm được tài sản của Nhiếp Văn thì người khác cũng đừng hòng. Lúc này Nhiếp Phong cũng không muốn mình lại quan tâm đến Đái Kiều Nhu nữa. Mấy năm trước người phụ nữ này cũng đã bộc lộ ra bản chất vô sỉ, nên giờ dù anh có nói nhiều cũng chỉ vô ích. Cô ra ngoài đi, tôi đề nghị tốt nhất cô mau trở lại nước Pháp quản lý công ty của cô đi. Nếu không sẽ có một ngày đột nhiên công ty cô sẽ phải đóng cửa, cô cũng không về kịp để xử lý tình hình đâu. Trong lời của anh mang ý khác, Đái Kiều Nhu cắn chặt răng. Sao cô lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nhiếp Phong chứ? Nhưng lúc này cô không cam lòng. Nhiếp Phong, tôi thực sự thương hại thay vợ tương lai của anh. Cô ấy cũng sẽ gặp tình cảnh giống tôi và Kiều Nghiên mà thôi. Tôi sẽ trông mắt lên xem hôn nhân của các người duy trì được bao lâu. Đái Kiều Nhu cười điên cuồng và xoay người bước ra khỏi phòng. Điện thoại trên bàn vang lên, Bạch Tuyết cầm lên nói. Chào cô, Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, vì cảm ơn cô đã giúp Học Văn trốn thoát, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện cũ. Đái Kiều Nhu nở nụ cười tiếp tục nói. Nếu như cô muốn nghe thì đến quán cà phê ở lầu 3. Còn nếu không muốn nghe thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng cô sẽ hối hận đấy. Cô thật không muốn, nhưng lòng hiếu kỳ dẫn đưa Bạch Tuyết đến quán cà phê ở tầng 3. Lạnh lùng ngồi trước mặt Đái Kiều Nhu, Bạch Tuyết nhàn nhạt nói. Cô muốn kể chuyện gì? Đái Kiều Nhu bưng ly nước uống một hớp cà phê, hé miệng cười cười. Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ không tới đấy. Đái Kiều Nhu ưu nhã nói. Tôi thừa nhận lần trước mời cô đến khách sạn là chuyện thất sách. Đáy lòng Bạch Tuyết cười lạnh mà cô cũng im lặng không nói tiếng nào. Tiểu thư Bạch còn trẻ tuổi, lại sớm thích Nhiếp Phong, cho nên cũng không muốn nghe tôi nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng tôi vẫn có một chuyện muốn giải thích những hiểu lầm giữa hai chúng ta. Đái Kiều Nhu để ly xuống trịnh trọng nói. Hiểu lầm? Bạch Tuyết trong mày nói. Tôi lại không biết mình hiểu lầm cái gì. Đôi tay mềm mại của Đái Kiều Nhu để chung một chỗ, nhìn vào mắt Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. Tiểu thư Bạch, có phải cô cho rằng tôi và Nhiếp Phong có điều gì đó mập mờ? Hay là tôi và anh ấy đã từng có mối quan hệ tình cảm gì đó? Chuyện cũ. Bạch Tuyết sửng sốt, cũng không ngờ Đái Kiều Nhu lại hỏi thẳng mình như vậy. Trong nhất thời cô cũng không biết mình phải trả lời thế nào. Qua ánh mắt và biểu hiện của Bạch Tuyết, Đái Kiều Nhu liền hiểu rõ suy nghĩ của mình là đúng. Ngay cả Bạch Tuyết có cá tính mạnh mẽ, cơ trí cũng không thể vượt qua sự kín đáo giả hoạt của Đái Kiều Nhu. Mí mắt rủ xuống, Đái Kiều Nhu tỏ vẻ mình rất bất đắc dĩ nói. Tiểu thư Bạch, cô thực sự đã hiểu lầm rồi. Thật ra tôi và Nhiếp Phong không phải là có mối quan hệ nào khác. Nói cách khác, hai chúng tôi giống như là kẻ thù. Kẻ thù? Trên mày Bạch Tuyết nhíu chặt nói tiếp. Hai người, từ đầu đến cuối tôi chỉ yêu thích một người thôi. Đó là Nhiếp Vân, không phải là Nhiếp Phong. Đái Kiều Nhu vẫn đều đều nói. Nhưng hai anh em Nhiếp Vân và Nhiếp Phong lại yêu cùng một người phụ nữ. Ấy ấy, cô chớ hiểu lầm, người đó không phải tôi. Không, không phải Đái Kiều Nhu sao? Nhưng Nhu Nhu và Râu. Đái Kiều Nhu thở dài lại uống một hớp cà phê, trông có vẻ cực kỳ phiền muộn. Tôi hiểu tiểu thư Bạch nhất định rất ghét tôi, nhưng chẳng qua trong lòng tôi cũng không muốn cô lại rơi vào vết xe đổ của Đái Kiều Nghiên mà thôi. Tại sao cô lại giúp tôi? Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn Đái Kiều Nhu.

Ba Bạch, mẹ Bạch và Tư Hoài Dương cùng cầm bức ảnh lên xem, đều bị những bức ảnh này làm kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, hoảng sợ rồi có đúng không? Khúc Như Hòa đắc ý nhìn nhà họ Bạch đột nhiên biến sắc đổi mặt. Sau lưng lén lút cũng thôi, nhưng đã thấy mà còn trắng trợn đi với người đàn ông khác. Các người cũng quá xem thường nhà tôi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net